Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huống chi anh còn là người thừa kế của cả một đại gia tộc. Nhưng thần Tống Hạo lại ngoài ý muốn, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt anh hiện lên vẻ thoải mái, thậm chí còn mang theo một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần cô ấy không có chuyện gì là được. Chuyện không thể sinh con tôi cũng không ngại. Huống chi chúng tôi đã có một bé gái xinh đẹp. Nhìn anh như vậy, vị bác sĩ cũng mỉm cười. Như vậy thì được rồi. Tôi sang phòng bệnh khác. Thần tiên sinh à, hẹn gặp lại. Thần Tống Hạo suy nghĩ một chút. Hoàn Nhan vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, anh chắc chắn không để cho cô phải chịu thêm một đả kích nào nữa. Nhất là chuyện không thể có con, đối với một người phụ nữ là chuyện kinh khủng tới cỡ nào. Chuyện này cũng xin ông giúp tôi, đừng nói cho cô ấy biết vội. Tôi sợ rằng nó sẽ làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô ấy, làm trở ngại cho chuyện phục hồi. Tôi cũng cho là như vậy. Chờ sau khi cô hứa từ từ phục hồi, thì tìm thời điểm nào nó nói cho cô ấy biết. Thần Tống Hạo nói cảm ơn một lần nữa, rồi vào phòng bệnh với Hoan Nhan. Trong phòng bệnh màu trắng, chiếc chăn mỏng bị kéo xuống, hé lộ ra khuôn mặt trắng bệch hòa với màu của áo cô ấy. Trên chiếc chăn mỏng, từng nhịp thở phập phồng bình thản, giống như là vốn không có người ngủ. Nhan Nhan à, Thần Tống Hạo cầm tay của cô nhẹ nhàng, nắm ở trong lòng bàn tay của mình, hô hấp rất nông. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại một chỗ. Để đến khi cô tỉnh lại, anh có thể gạt cô tất cả mọi chuyện được không? Liệu cô có tin không? Anh cau mày không biết phải làm sao cho phải. Chuyện cho tới bây giờ anh mới phát hiện mình vốn không phải là vạn năng. Trước sự an bài của số mệnh, anh chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi. Cô vẫn như cũ nặng nề ngủ mà không hề nhúc nhích. Anh thở dài một tiếng, cầm lấy cánh tay của cô đang bâng thõng ở bên ngoài chăn đặt vào, rồi sau đó đi đến bên ngoài cửa sổ. Gió thổi ảo ạt giống như là trời sắp mưa. Anh đóng cửa sổ lại, đáy lòng bị đè nén nặng nề, giống như mây đen đang che kín phủ cả bầu trời. Anh hy vọng Văn Tĩnh đang ở Singapore, nơi xa kia sắp xếp xong công việc, ngày mai sẽ đến đây. Hy vọng cô ấy có thể ở đây thật lâu để an ủi trợ giúp cho tinh thần của Nhan Nhan. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, đóng cánh cửa lại. Anh nghĩ một chút liền xoay người đi xuống dưới tầng, đến phòng bệnh của trẻ sơ sinh. Y tá dẫn anh đi tới một phòng điều hòa. Cánh cửa thủy tinh nhìn thấy một đứa bé vừa mới sinh không lâu, đang mút đầu ngón tay. Ở trong lòng anh thật là đau xót, quay mặt đi không muốn nhìn nữa. Đứa trẻ này vừa mới sinh đã bị vứt bỏ, là Thần Tống Hạo nhận nuôi mang tới đây. Ở thành phố này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu sinh mệnh bé bỏng chào đời. Có người vì sinh bé này mà cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng có người có đứa bé mới sinh ra là một loại phiền phức liên lụy đến bọn họ. Đối với Thần Tống Hạo, việc muốn tìm một đứa bé bị bỏ rơi như vậy cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là anh hy vọng Nhan Nhan được dễ chịu hơn mà thôi. Thần tiên sinh à, ngài đến để xem con trai ngài sao? Y tá thấy anh đứng bất động liền hỏi thăm anh. Ừ, đứa bé đã khỏe chưa? Thần Tống Hạo cách cửa thủy tinh nhẹ nhàng, nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Phải chi, đó là đứa con do Nhan Nhan sinh ra. Anh không dám nghĩ tới đứa bé nằm trong bụng mẹ 8 tháng, nay đã mất đi. Khi anh chạy tới bệnh viện, cũng chỉ nhìn thấy cô người đầy là máu tươi. Ngay cả A-hi cũng đã bất tỉnh nhân sự, anh cảm thấy thực sự là bối rối. Cô chỉ là mất đi đứa bé, may mắn là vẫn còn sống sót. Hiện tại đứa bé đã khôi phục rất tốt, ngày mai có thể ôm ra ngoài được rồi ạ. Y tá mỉm cười mở miệng nói, cắt đứt suy nghĩ của Thần Tống Hạo. Anh gật đầu xoay người đi ra ngoài, còn chưa đi tới phòng bệnh. Điện thoại của anh vang lên, nhìn thấy số gọi đến, anh lập tức nhận cuộc gọi. Xin chào, như thế nào rồi? Thật là tệ. Anh cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh. Nỗi sợ hãi trong lòng anh cày một dâng cao. Nghe bác sĩ đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt mãi sau mới cúp máy. Sống hay chết đều là tùy theo ý trời. Hoàn Nhan cảm giác mình đã mơ một giấc mơ thật dài. Giấc mơ kia thật là quá mức đau thương, quá mức kinh khủng, làm cho cô ngay cả trong mơ ngủ say cũng khóc không biết bao nhiêu lần. Cô mơ thấy A-hi đã chết, mơ thấy đứa con của bọn họ cũng đã mất đi. Trong mơ, hình bóng A-hi trước mắt cô dần dần biến mất. Cô đưa tay muốn nắm lấy tay anh, nhưng bắt được chỉ là không khí mà thôi. Nhan Nhi à? Văn Tĩnh nắm chặt tay, cô khóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Cả cả năm trước đã đi làm ăn xa, bây giờ chỉ cùng với Văn Tĩnh quay trở về. Cô đứng ở một bên cũng cắn chặt răng, vành mắt đỏ hoe. Hoàn Nhan vừa mới mở mắt ra, đã bị ánh sáng chói chang kích thích đôi mắt đau đớn. khiến cô theo bản năng quay mặt sang chỗ khác mà nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net